Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vẫn đợi từ sáng đến chiều. Ăn đều là giải quyết tại chỗ. Rốt cục lúc trời sắp tối chờ đến chủ nhân của phòng. Chỉ là hắn giống như bộ dạng không giống với người hách tạp nhĩ tinh. Hắn cao như thú nhân bình thường. Hơn nữa Thương Chi cũng không phát hiện hắn có chỗ nào không thể thú hóa. Vì sao khu trưởng nói hắn là một nửa thú nhân đây? Mạc Hà dường như căn bản không nhìn thấy bọn họ. Trực tiếp đi tới trước mặt phòng mình. Mở cửa, Thương Chi vội vàng gọi hắn lại. Xin chào, tôi là Thương Chi. Xin hỏi chúng ta có thể nói chuyện phiếm không? Mạc Hà mở cửa tay dừng lại. Tiếp tục mở cửa, thản nhiên nói. Chúng ta không biết, Thương Chi có chút sốt ruột. Arthur cầm tay cô nói. Là khu trưởng bảo chúng tôi ở đây chờ ngươi. Đúng, là khu trưởng bảo chúng ta tới đây. Mạc Hằng rốt cục nhìn bọn họ một cái. Nhất là Arthur, nếu bọn họ có thể ở lại chỗ này chờ mình trở về. Xem ra không nói dối. Vậy các ngươi tiến vào đi. Arthur trở về tuổi nhỏ. Thương Chi khom lưng đi theo phía sau sông Mạc đi vào. Thật kỳ lạ, anh ta rõ ràng không phải là người hách tạp nhĩ tinh. Tại sao hách tạp nhĩ tinh luôn luôn được xếp hạng sẽ cho phép anh ta sống ở đây? Ngoài ra còn có một ngôi nhà riêng. Bên trong phòng rất đơn sơ. Trực tiếp trải thảm trên mặt đất. Một cái bàn thấp đặt ở trên đó. Các ngươi chờ một chút. Ta hiện tại có việc. Mạc Hà khom lưng xe nhẹ thuần thục đi vào bên trong. Trong chốc lát mới từ bên trong đi ra. Ba người ngồi bên cạnh bàn thấp. Thương Chi đặt máy liên lạc lên bàn. Hỏi, cái này có phải là anh bán không? Mạc Hà cảnh giác nhìn nàng một cái. Ngươi hỏi cái này làm gì? Thương Chi, đây là đồ của cha mẹ tôi. Bọn họ gặp phải bão tố giữa các vì sao? Biết được máy thông tin liên lạc của bọn họ xuất hiện ở hách tạp nhĩ tinh. Cho nên tôi liền tìm tới. Cha mẹ, Mạc Hà nghiêm túc nhìn giống cái vẻ mặt sốt ruột. Ánh mắt vừa tròn vừa to. Là màu đen rất hiếm thấy. Ngũ quan ngược lại có chút giống con đực nằm bên trong. Mạc Hà không trả lời câu hỏi của cô. Thương Chi vừa chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Arthur đè tay cô lại. Khẽ lắc đầu. Vốn Mạc Hà đối với bọn họ không có hảo cảm gì. Nếu cứ vội vàng hỏi thăm, ấn tượng này sẽ càng kém. Cái này đích thật là tôi bán đi. Ta cũng cứu hai người ngoài hành tinh. Nhưng bọn họ có phải là cha mẹ của ngươi hay không? Ta không chắc. Tôi có một bức ảnh. Thương Chi đem toàn bộ ảnh chụp về cha mẹ đặt bên trong không gian thạch lấy ra. Thấp thỏm nhìn Mạc Hà nói. Ngươi nhìn xem. Là bọn họ sao? Mạc Hà cầm lấy một tấm trong đó. Hẳn là lúc giống cái nhỏ hơn một chút. Hai khuôn mặt này, đích thật là hai người nằm trong phòng. Mạc Hà thở phào nhẹ nhõm không có lý do gì. Phải không? Mạc Hà gật đầu. Đúng vậy. Bất quá ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuẩn bị trong lòng. Sau khi đi theo Mạc Hà đi vào phòng bên trong. Thương Chi hiểu được ý tứ của hắn. Cha mẹ nằm trên giường. Giống như hai người chết vậy. Thương Chi bước nhanh chạy tới. Đầu đụng vào nóc nhà cũng không có chú ý. Ngực cô nổi lên một trận đau đớn khó tả. Nước mắt không khống chế được rơi xuống. Đó là họ. Họ. Đó là cha mẹ của chính họ. Lý trí nói với cô rằng họ chỉ bị thương nặng nằm ở đây. Nhưng cô vẫn vươn ngón tay của mình và run rẩy dưới mũi của cha mình. Nhẹ nhàng. Hầu như không có hơi thở ấm áp lướt qua đầu ngón tay của cô. Trong nháy mắt đó vô cùng mẫn cảm. Thương Chi che miệng mình khóc lớn. Trong thân thể truyền đến cảm xúc kích động cao hứng ảnh hưởng đến nàng. Trong nháy mắt đó, nàng thậm chí cho rằng mình chính là nguyên chủ. Bọn họ cũng thật sự chính là cha mẹ của mình. Nàng tới thế giới này gần 2 năm. Giờ khắc này, nàng chân chính đem mình trở thành người tinh tế này, đồng thời. Người hôn mê bất tỉnh trên giường cũng là cha mẹ chân chính của nàng. Arthur tựa vào bên cạnh Thương Chi. Cái đuôi đặt trên người nàng. Mạc Hà lặng lẽ rời khỏi. Để lại không gian này cho nàng. Sông Mạc mở cửa. Trời đã tối. Đêm hách tạp nhĩ tinh không có một ngôi sao. trái tim anh đau đớn. Rõ ràng phải vì bọn họ mà vui vẻ. Nhưng sao lại khó chịu như vậy? Có phải không bao lâu nữa, hắn lại muốn biến thành người cô độc kia hay không? Còn chưa kịp bi thương một chút, thanh âm của khu trưởng phá vỡ sự yên tĩnh của ám dạ. Ông lau đi những giọt nước mắt ở đuôi mắt như thể không có gì đã xảy ra. Khu trưởng, làm sao vậy? Có hai người ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi có thấy bọn họ không? Mặc Hà, thấy rồi. Có chuyện gì vậy? Họ đang ở đâu? Anh đi chưa? Mặc Hà chỉ vào phòng và nói. Bây giờ họ đang ở trong đó. Khu trưởng lúc này muốn vào nhà. Mặc Hà giữ chặt hắn. Nói, tạm thời đừng đi vào. Ông giải thích nguyên nhân và hậu quả của sự việc. Khu trưởng vỗ vai anh ta. Kích động nói. Mặc Hà, bạn đã lập công lớn. Mặc Hà, khu trưởng đem chuyện sữa chua cùng mang quả tương tự nói cho Mặc Hà. Mặc Hà từ nhỏ đã lớn lên ở Hách Tạp Nhĩ, tự nhiên hiểu được tầm quan trọng của chuyện này. Trách không được khu trưởng kích động như vậy. Khu trưởng, bây giờ anh tìm bọn họ là muốn làm cái gì? Khu trưởng vỗ đầu mình vài cái. Nhìn tôi kìa. Đều quên mất, ta đem chuyện này nói cho cấp trên nói. Tinh chủ suốt đêm đến khu ép đang chuẩn bị gọi bọn họ đi qua cùng nhau thương lượng đây. Bất quá hiện tại cũng không thích hợp. Vậy ta ở chỗ này chờ bọn họ. Mặc Hà cùng khu trưởng ngồi trên bậc thềm, cùng nhau ngắm trời. Mặc Hà, cảm ơn ngươi a. Nếu không phải lúc trước ngươi cố ý cứu bọn họ, Hách Tạp Nhĩ cũng sẽ không có ngày này. Nếu như không phải ba mẹ nhận nuôi con cũng sẽ không có ngày này. Chỉ thở dài một hơi, vỗ vai Mặc Hà vài cái. Đúng vậy, cậu có thể trưởng thành như hôm nay, bọn họ cũng sẽ yên tâm. Thương Chi lau sạch sẽ nước mắt của mình, từ trong không gian thạch lấy ra tất cả linh dịch, đều chia cho hai người uống. Biểu tình thống khổ của bọn họ trở nên hòa hoãn một chút. Thương Chi phân biệt cầm tay bọn họ, thần nông lực chậm rãi truyền vào. Quả nhiên cùng A Thơ lúc trước giống nhau như đúc. Bên trong thân thể tất cả đều là năng lượng, không ngừng trùng kích mỗi một tế bào cùng cơ bắp. Cùng tế bào vừa mới chữa trị xong lập tức sẽ bị phá tan. Thân thể tựa như một cái lưới đánh cá. Khắp nơi đều là thủ động. Tình huống so với A Thơ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Xem ra là lâm vào hôn mê nghiêm trọng. Nếu như không phải Mặc Hà, nhất định sẽ không sống sót. Sau khi đút linh dịch năng lượng tạm thời ôn hòa xuống, như vậy bọn họ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Hiện tại chủ yếu nhất chính là đưa bọn họ đến Trung ương tinh. Nơi đó có bệnh viện cùng bác sĩ tốt nhất. Nhất định sẽ tỉnh lại. Trong video bọn họ đều là tóc đen. Nhưng hiện tại, trong tóc trộn lẫn không ít tóc bạc. Sinh mệnh tựa như bị lấy đi rất nhiều năm. Thương Chi, hết thảy đều sẽ ổn. Nói chuyện còn có một chút nước nở. Nhưng trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ cần người còn sống, hết thảy đều không cần lo lắng. Chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ Mặc Hà. Nếu như không phải hắn, ba mẹ tuyệt đối sẽ không sống sót. A Thơ nhảy vào vòng tay cô và cọ sát cô. Và anh thích câu nói. Chúng tôi, vừa đi ra A Thơ đã khôi phục hình người. Hai người cùng nhau đi về phía sông Mạc. Thương Chi cúi đầu thật sâu 90 độ. Lời nói khẩn thiết. Cảm ơn anh, Mặc Hà. Chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Mặc Hà lui về phía sau một bước nhỏ. Nói, không có việc gì. Lúc cứu bọn họ ta không nghĩ tới muốn báo đáp gì. Khu trưởng đứng bên cạnh hắn níu lấy Mặc Hà một cái. Đứa nhỏ ngốc này, hai người này vừa nhìn đã biết không giàu thì quý. Cho dù là đem hắn đưa ra khỏi Hách Tạp Nhĩ Ti Nhô cũng không tệ a. Bình thường nhìn hắn trầm mặc ít nói còn tưởng rằng rất khôn khéo. Kết quả vẫn là ngốc như vậy. Mặc Hà biểu tình một chút cũng không thay đổi. Giống như trưởng khu không bóp thịt của hắn. Ông hiểu ý nghĩa của khu trưởng. Nhưng ông không muốn nó. Thương Chi, vẫn phải cảm ơn anh. Mặc Hà có nghĩ hay không là chuyện của hắn. Báo đáp hay không chính là chuyện của mình. Mặc Hà dù sao cũng là một đứa trẻ vị thành niên. Thấy cô trịnh trọng như vậy theo bản năng hỏi muốn lảng tránh. Trưởng khu nhìn bọn họ nói không sai biệt lắm, vội vàng nói. Thương Chi tiểu thư, tinh chủ của chúng ta đã đến. Nếu không chúng ta đi nói chuyện vấn đề sữa chua trước. Thương Chi gật đầu, nhìn Mạc Hà nói. Người cũng đi cùng chúng ta đi. Khu trưởng giữ chặt Sông Mạc, nói. Đương nhiên, Mạc Hà muốn đi với chúng ta. Mạc Hà mím môi đi theo phía sau bọn họ. Chung quanh có không ít người đánh giá bọn họ. Ánh mắt nhìn hắn không phải lạnh như băng ác ý, một người ngoài hành tinh ở Hách Nhĩ. Hay là đứa nhỏ được nhận nuôi. Từ nhỏ đến lớn gặp phải một cái gì đó. Chỉ có Mạc Hà mới có thể hiểu được. Rất nhanh bọn họ đã đến tòa nhà văn phòng khu F. Arthur phỏng chừng nhìn độ cao của tầng lầu. Biến thành hình thú nằm trong lòng Thương Chi. Khu trưởng dẫn bọn họ đi đến một phòng họp. Bên trong đã đầy người. Ba người rất nhanh ngồi xuống. Ngồi ở vị trí đầu tiên nên là ngôi sao của Hách Tạp Nhĩ Tinh. Đặt trên bàn là sữa chua và trái cây mang thai. Tòa nhà văn phòng được xây dựng xem như tương đối cao lớn. Mặc dù như vậy, lúc đứng lên Thương Chi cũng cần phải cúi đầu. Chứ đừng nói đến Arthur. Cũng may hắn đã sớm biến thành hình thú. Thương Chi tiểu thư, xin chào. Tôi là tinh chủ của Hách Tạp Nhĩ Tinh. Lawson Osborne, xin chào. Ông Lawson, Lawson đi tới trước mặt Thương Chi. Hướng nàng hành lễ tiết cao nhất của Hách Tạp Nhĩ Tinh. Những người khác cũng giống như hắn. Ánh mắt nhìn Thương Chi mang theo nhiệt tình làm cho người ta kinh hãi. Thương Chi cũng đáp lễ. Nàng sờ sờ lông Arthur. Không biết vì cái gì. Còn có một chút khẩn trương. Đây xem như là lãnh chúa cao nhất của Hách Tạp Nhĩ Tinh. Chúng tôi suốt đêm kiểm tra sữa chua và trái cây mang thai. Họ có hương vị tương tự. Thành phần dinh dưỡng cũng giống nhau. Có phụ nữ mang thai nguyện ý tình nguyện ăn một ít. Hiệu quả và trái cây mang thai giống nhau. Điều này đối với Hách Tạp Nhĩ Tinh mà nói thật sự là quá trọng yếu. Chúng tôi muốn ký hợp đồng vĩnh viễn với anh. Được không? Đương nhiên có thể. Đây là kinh hỉ ngoài ý muốn. Ta cũng muốn cảm ơn Mạc Hà. Là hắn cứu cha mẹ ta. Lúc này Lawson mới đem tầm mắt đặt ở trên người Mạc Hà. Hắn biết Mạc Hà, Hách Nhĩ Nhĩ là người ngoài hành tinh duy nhất được nhận nuôi. Vẫn là một bán thú nhân không thể thú hóa. Đương nhiên, chúng ta đều sẽ cảm tạ Mạc Hà. Mạc Hà nắm lấy đầu gối của mình. Có chút khẩn trương, không thể không thừa nhận. Loại cảm giác bị toàn bộ người nhìn thấy này. Rất không tệ, Thương Chi. Vì vậy, tôi quyết định giao phương pháp làm sữa chua cho Sông Mạc. Cái gì? Mạc Hà khiếp sợ nhìn Thương Chi. Nàng rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì không? Lawson, anh có chắc là anh muốn giao cho Sông Mạc không? Thương Chi gật đầu. Tôi xác định, anh ấy đã cứu bố mẹ tôi nên tôi sẵn sàng nói với Mạc Hà phương pháp làm sữa chua. Mạc Hà, mời ngươi nhất định phải nhận lấy. Mạc Hà ánh mắt khẽ mở. Trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ. Cuối cùng vẫn cự tuyệt. Ta không cần, thật sự không cần sao? Khu trưởng kéo ống tay áo Sông La Mạc. Nhỏ giọng nhắc nhở hắn nhận lấy. Sông Mạc là người Hách Tạp Nhĩ Tinh nuôi lớn. Hắn lấy được tương đương với Hách Nhĩ Nhĩ lấy được. Đây là tặng không công. Mạc Hà biết trưởng khu đang suy nghĩ cái gì. Nhưng vẫn kiên định cự tuyệt. Tôi không cần cái này. Tự mình xử lý đi. Cầm chặt huyết mạch nhất tộc như vậy. Còn trẻ như vậy hắn cứ như vậy cự tuyệt. Thương Chi hiểu được. Tuy rằng Mạc Hà hiện tại chỉ là một người bình thường bôn ba vì cuộc sống. Nhưng có tâm tính như vậy. Về sau vô luận ở phương diện nào cũng sẽ có hành động của mình. Thương Chi vừa chuẩn bị nói chuyện. Cái đuôi Arthur kéo ngón tay Thương Chi. Thương Chi, ta trước tiên cùng đồng bọn của ta suy nghĩ một chút. Tạm thời mất bối. Cô ôm Arthur đi đến một góc không có người. Sau khi bọn họ rời khỏi phòng họp. Mạc Hà bị tất cả mọi người ở đây vây quanh. Khu trưởng ghét sắt không thành thép nói. Sao anh không đồng ý? Mạc Hà thản nhiên nói. Không phải đồ của tôi. Tôi không cần. Khu trưởng quả thực muốn bị hắn tức ngực đau lòng. Lawson lên án nhìn Mạc Hà. Người rốt cuộc có biết cái này đối với tộc chúng ta hay không? Mạc Hà nhìn hắn. Hồi tưởng lại tất cả những năm gần đây mình cùng cha mẹ gặp phải. ngữ khí khó tránh khỏi mang theo một chút phẫn nộ. Đâu thì như thế nào? Tôi không phải người hách tạp nhĩ tinh. Cha mẹ tôi năm đó nhận nuôi tôi, đã phải chịu đựng bao nhiêu? Chắc chắn bạn không biết, tôi đã gặp phải gì sau khi họ chết. Anh không biết, phải không? Ta cứu cha mẹ Thương Chi tiểu thư. Nhưng vô số người bảo ta không cần cứu bọn họ. Ngài cũng nhất định không biết chứ. Người hách tạp nhĩ tinh có tất cả ta đều không có. Hách tạp nhĩ tinh chưa từng coi ta là người của mình. Hiện tại lại muốn ta coi mình là người hách tạp nhĩ tinh. Tinh chủ, trên thế giới không có loại chuyện này. Nói xong những chuyện này, trong lòng Mạc Hà thoải mái hơn rất nhiều. Hắn cho rằng mình không có đem những chuyện này để ở trong lòng. Thì ra những ủy khuất phẫn nộ này đều là giấu ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Mặc kệ nói hắn ích kỷ cũng tốt, không có tâm cũng tốt. Đâu thì thế nào đây? Lawson ức chế cơn giận của mình. Năm đó không nên để cho bọn họ nhận nuôi ngươi. Một con sói mắt trắng không có lương tâm. Mạc Hà cười lạnh một tiếng, nhắc nhở hắn, tinh chủ, mỗi một phân tiền ta dùng đều là tự mình kiếm được. Những cô nhi khác có trợ cấp, ta một phần cũng không có. Ngài nói đúng, ta chính là một con sói mắt trắng. Đây là phúc lợi của liên bang cho đứa nhỏ. Nhưng lúc ấy không có ai báo tên cho Mạc Hà. Hắn sẽ không có số tiền này. Mạc Hà lười tranh luận với bọn họ. Ngồi trên ghế nhắm mắt lại. Trên mặt huyện trưởng nóng bỏng. Mạc Hà nói đích xác không sai. Hách tạp nhĩ tinh chưa từng coi hắn là người của mình. Hiện tại lại muốn thông qua hắn đạt được chỗ tốt. Thật sự là một thứ vô tâm. Năm đó nên đem hắn ném ra ngoài. Không phải người của tinh cầu chúng ta khẳng định sẽ không vì chúng ta mà nghĩ. Mạc Hà nhắm hai mắt lại. Khóe miệng treo lên độ cong lạnh như băng. Thật sự là một ít người dối trá đến cực hạn. Làm sao vậy Arthur? Arthur, sông mò không muốn cái này. Anh có muốn đưa nó trực tiếp cho hách tạp nhĩ tinh không? Thương Chi kỳ quái liếc hắn một cái. Ta là loại người đại công vị tha sao? Tất nhiên là niêm yết giá rõ ràng. Arthur mỉm cười. Chỉ biết rằng người hâm mộ tài chính nhỏ bé sẽ không làm những điều vô ích như vậy. Người gọi ta ra chỉ vì chuyện này. Arthur, bạn có thể trao đổi cây trà bằng cách làm sữa chua. Bạn không phải lúc nào cũng muốn điều này. Đúng vậy, tôi đã quên điều đó. HCA sẽ đồng ý, phải không? Cây trà tuy rằng là bảo bối của bọn họ, nhưng so với toàn tộc sinh sôi nảy nở, không tính là cái gì. Thương Chi chậc chậc một tiếng, vỗ mông Arthur một cái. Vẫn là ngươi hiểu ta. Đi thôi, chúng ta trở về nói điều kiện. Arthur, hai người trở lại phòng họp. Vừa rồi còn có chút ầm ĩ, lập tức an tĩnh lại. Mạc Hà bình tĩnh ngồi ở trên bàn, tựa như một đám chim vây quanh một rầm rĩ kêu. Dùng chân nghĩ cũng biết bọn họ đang nói gì với Mạc Hà. Đơn giản là thấm nhuần những gì ông muốn suy nghĩ cho hách tạp nhĩ tinh. Xin chài tinh chủ, ta đã quyết định, phương pháp sữa chua có thể giao cho các ngươi. Nhưng các ngươi cần dùng giống trà để đổi. Đúng, trà, các ngươi có cần thương lượng một chút không? Còn thương lượng cái gì nữa? Một năm cũng không trồng được bao nhiêu trà. Chính là, hiện tại mang thai quả sản xuất càng ngày càng ít. Còn có cái gì so với nhất tộc sinh sôi nảy nở? Tinh chủ ngươi mau đáp ứng nàng. Lawson cau mày, không thể chịu đựng được hét lên. Đủ rồi, Thương Chi tiểu thư, chúng ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng ta cần nhắc nhở ngươi. Trà bồi dưỡng phi thường khó khăn. Rời khỏi há tổ liền sinh tồn không nổi. Nếu cuối cùng cái gì cũng không mọc ra cũng đừng trách chúng ta. Thương Chi ngược lại thật không ngờ hắn sẽ thành thật nói. Điều này làm cho ấn tượng của nàng đối với Lawson tốt hơn một chút. Bất quá cũng chỉ là một ít. Một lời là định, hai tay trắng nõn cùng đồng hoàng nắm cùng một chỗ. Một lớn một nhỏ, hai người đều rất hài lòng với kết quả này. Chờ tất cả mọi người rời đi, Mạc Hà cùng hai người trở về nhà. Tuy rằng phòng ở rất đơn sơ, nhưng còn có phòng trống. Thương Chi trực tiếp ở trong nhà hắn. Phòng bếp sạch sẽ, một chút đồ đạc cũng không có. Cho dù có, cái cao Thương Chi này cũng không thao tác được. Cũng may trước khi tới chuẩn bị không ít thịt khô, tương ớt, đem mì đặt ở trong nước nóng tùy ý nấu. Hơn nữa, gia vị, chính là một chén mì rất mỹ vị. Mạc Hà khẩn trương cọ quần mình, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Thẳng đến khi Thương Chi nói có thể ăn hắn mới ăn lang thôn hổ yết. Mì vừa mỏng vừa mạnh mẽ, trộn đều nước canh, có một mùi thơm đặc thù. Mạc Hà đã sớm quên mất mùi thức ăn là gì, thiếu chút nữa rơi lệ. Một đứa trẻ mất cha mẹ phải sống sót trong một môi trường thù địch và chỉ có thể ăn chất lỏng dinh dưỡng rẻ nhất. Về sau lại cứu hai người thực vật. Một cái tinh tệ muốn trở thành hai cái tinh tệ đến tiêu. Cũng may lúc ấy ở chỗ phát hiện bọn họ nhặt được một ít đồ vật đáng giá. Bằng không cũng không đợi được Thương Chi đến tìm bọn họ. Mạc Hà ăn xong chén mì lớn như hai cái đầu hắn, thoải mái nứt một cái no. Hắn ngượng ngùng nhìn hai người một cái, sờ sờ bụng mình, nó rất ngon. Thương Chi nhịn xuống xúc động muốn cười, không có chọc hắn. Đứa nhỏ này lòng tự trọng rất mạnh, tùy tiện chọc một chút, nói không chừng lần sau sẽ không muốn ăn. Sau khi ăn cơm xong, Thương Chi lại lấy sữa chua trái cây ra. Mạc Hà chỉ ăn hoa quả, không ăn sữa chua. Sao anh không ăn? Anh không thích à? Mạc Hà lắc đầu, khuôn mặt hơi đen lộ ra một chút đỏ. Cái này là cái nữ mang thai ăn, chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh bên cạnh. Quả mang thai chỉ có giống cái mới có thể ăn. Mạc Hà không cần. Ai nói vậy? Cái này cũng không phải là mang thai quả. Ngươi xem, cái kia đại ca ca không phải cũng uống sao? A Thơ đang uống sữa chua. Mạc Hà trần chờ tiếp nhận. Uống một ngụm, chua ngọt khai vị. Hắn cảm thấy mình còn có thể ăn một chén. Vừa ăn, Thương Chi vừa hỏi Mạc Hà trong khoảng thời gian này đã qua như thế nào. Khi biết Mạc Hà nhặt được không ít đồ bán, Thương Chi yên tâm một chút. Nàng thật sợ bởi vì cứu cha mẹ liền tạo thành thương tổn không thể vãn hồi cho đứa nhỏ này. Mạc Hà, ngày mai sau khi trao đổi ta sẽ mang theo cha mẹ rời đi. Người muốn cùng chúng ta đi sao? Tôi đi với bạn, anh sẽ đưa tôi ra khỏi HCA. Thương Chi, đúng vậy, cậu không muốn tiếp nhận công thức sữa chua. Chờ sau khi chúng ta rời đi, chỉ sợ cậu sẽ càng khó khăn hơn. Không bằng cùng chúng ta rời đi. Thế giới bên ngoài rất lớn, ta sẽ đối đãi ngươi như em trai ruột của ta. Hơn nữa cậu chiếu cố ba mẹ ta lâu như vậy, cũng có tình cảm đi. Mạc Hà rất động tâm. Chỉ là, ông nhìn vào ngôi nhà đã già, từ chối khó khăn, ngôi nhà mà cha mẹ tôi để lại cho tôi vẫn còn ở đây. Tôi không thể đi, vậy thì mang phòng ốc đi cùng nhau là được rồi. Mạc Hà, A Thơ, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không, phải không, ngôi nhà không phải là đặc biệt lớn. Thương Chi lắc lư chiếc nhẫn trên tay. Cái này rất lớn, lắp một cái phòng không thành vấn đề. A Thơ đặt tầm nhìn sang một bên. Và nếu những người khác biết chiếc nhẫn này được sử dụng để chứa một ngôi nhà, nó có thể được cười trong 300 năm. Mạc Hà sững sờ gật đầu, còn chưa kịp phản ứng lại từ trong câu nói kia. Thương Chi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Hôm nay con đi chăm sóc ba mẹ. Hai người nghỉ ngơi trước đi. Được, Thương Chi đem linh dịch mới nhất đút vào miệng bọn họ. Dấu hiệu sinh mệnh ngược lại rất ổn định. Nàng trực tiếp trải chăn thật dày bên giường. A Thơ biến thành thân thể trưởng thành ngủ ở trên đó, để lại một nửa vị trí cho Thương Chi. A Thơ, tôi rất hạnh phúc. Đây là điều tôi hạnh phúc nhất. Ta không nghĩ tới sự tình lại thuận lợi như vậy. Ta vô số lần nghĩ tới kết quả tồi tệ nhất. Cũng may, bọn họ đều ở đây. Đầu A Thơ nằm cạnh đầu Thương Chi, đôi mắt màu lam chậm rãi chớp chớp, yên lặng nghe nàng nói chuyện. Đến lúc đó bọn họ tỉnh lại nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. A Thơ cảnh giác ngẩng đầu, bắt đầu suy nghĩ những lời này. Chỉ sợ bọn họ sẽ không vui vẻ. Hắn suy nghĩ một chút. Nếu như hắn cùng nữ nhi Chi Chi đột nhiên có một ngày mang theo một con đực xa lạ về nhà nói muốn gả cho hắn. A Thơ, tuyệt đối không thể. Hắn sẽ hung hăng ném con đực kia ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, tựa hồ là sợ Thương Chi hối hận, trời vừa mới sáng lo xâm tinh chủ đã đến phòng ốc Mạc Hà. Hắn lần đầu tiên Hạ Minh Hằng quý đi vào căn nhà rách nát nhất khu F, Thương Chi tiểu thư. Chào buổi sáng. Xin chào, Lawson tinh chủ. Thương Chi bưng mì đã nấu lên bàn. Gọi mọi người ăn cơm. Thật ngại quá, người cần phải chờ đợi một chút. Lawson ngồi thẳng tắp, cổ họng không ngừng có nước miếng tiết ra. Là hương thơm truyền ra từ mì. Anh hơi chờ mong nhìn Thương Chi nhưng đợi thật lâu. Vẫn không đợi được lời mời của cô. Hã, ìm đọc, ra, gờ trí, hát ở, du, du, e, v. Ba người ăn rất vui vẻ. Thanh âm mì rắc rất rõ ràng. Chỉ ngẫm lại đã biết có bao nhiêu mượt mà. Thương Chi tiểu thư, các người ăn cái gì? Thương Chi nuốt thức ăn trong miệng. Giải thích, cái này gọi là mì. Lawson, quả nhiên là người ngoài hành tinh. Một chút lịch sự cũng không hiểu. Hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại. Nhưng thanh âm mùi hương tránh không thể tránh được. Hắn chật vật tùy ý tìm một cái cớ rời khỏi phòng. Mạc Hà thấy hắn rời đi. Nói, thật ra hắn đang chờ ngươi mời hắn ăn sáng. Ta nghe thấy tiếng hắn nuốt nước miếng. Tại sao anh ta muốn ăn, tại sao không nói? Bạn nếm thử sườn thịt này, đặc biệt ngon. Thương Chi gắp cho hai người một miếng sườn thịt. Thấy bọn họ ăn vui vẻ mình cũng vui vẻ. Hsia không thích cô ấy. Tại sao cô ấy lại làm hài lòng anh ta? Mặc dù là tinh chủ. Thế nhưng đâu thì thế nào? Chứ đừng nói là còn đối với Mạc Hà như vậy. Mạc Hà đè xuống suy nghĩ kỳ quái trong lòng. Nghiêm túc ăn sườn thịt. Luôn luôn cảm thấy rằng cô ấy đang tức giận cho chính mình. Sau khi ăn sáng, ba người đàn ông và Lawson đã đi đến phòng hội nghị tối qua. Lawson còn nhớ bữa sáng không vui. Dọc theo đường đi cũng không nói chuyện với Thương Chi. Khi đến phòng họp, Lawson đưa hạt trà được lấy qua đêm cho bàn. Đây là những hạt trà mà Hách Tạp Nhĩ Tinh sở hữu. Ngươi xem một chút, Thương Chi mở hộp ra, cầm lấy một hạt trà. Sinh mệnh lực cũng không cường thịnh. Trong hoàn cảnh này đích xác rất khó trồng sống. Về phần cây chè, Lawson nói chỉ có thể sống sót ở Hách Tạp Nhĩ Tinh. Đơn giản là nơi này có vật chất đặc thù gì? Là Hách Tạp Nhĩ Tinh mới có. Thương Chi cũng không lo lắng vấn đề này. Chỉ cần là trà chân chính là tốt rồi. Có ba loại hạt trà. Trà xanh và trà đen. Và một bước xa trà sữa. Lawson tinh chủ. Những hạt trà này đều rất tốt. Đây là phương pháp chế biến sữa chua. Nếu có cái gì không biết, người có thể liên hệ trực tiếp với ta. Ta là chủ nhân của thần nông tinh. Ta cũng sẽ tặng 100 chai sữa chua cho Hách Tạp Nhĩ Tinh. Bàn trong nháy mắt bị sữa chua chiếm cứ. Mọi người vây xem bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Thương lượng cách phân phối 100 chai sữa chua này. Lawson kích động tiếp nhận công thức sữa chua. Mở ra nhìn, mặt cứng ngắc, Thương Chi tiểu thư, cô xác định đây là phương pháp làm sữa chua. Thương Chi, đương nhiên, có chuyện gì vậy, có điều gì không hiểu sao? Không phải là không rõ, mà là quá hiểu, phương pháp này thật sự là quá mức đơn giản. So với những hạt trà kia, Lawson có một loại cảm giác mình thua thiệt. Chế biến sữa chua chính là đơn giản như vậy, chỉ là các ngươi thật không ngờ mà thôi. Lawson tinh chủ, tạm biệt, ba người rời khỏi phòng họp. Lawson có chút đau lòng đưa ra những hạt trà kia. Đây thật sự là quá mức đơn giản một chút. Hắn xoay người nhìn mọi người ầm ĩ, nhịn không được tức giận từ trong lòng. Hãy nhìn những người khác, tùy tiện nghĩ một chút là có thể chế tạo ra. Lại nhìn các ngươi, nhiều năm như vậy cũng không nghĩ tới. Mọi người, phát điên cái gì đây? Phòng họp im lặng trong chớp mắt. Lại lập tức ồn ào. Khu chúng ta mang thai nhiều nữ cái. Chúng ta muốn nhiều hơn một chút. Xì hơi. Rõ ràng là khu vực của chúng tôi. Lawson thở dài thật sâu. Cảm giác vô lực bao trùm hắn. Thật sự là quá khó khăn. Thương Chi bỏ những hạt trà này vào đá không gian. Nói với Mạc Hà. Tôi đã liên lạc với người giúp anh di chuyển nhà. Chúng tôi sẽ di chuyển ngay bây giờ. A thơ. Chúng ta sẽ chuyển cha mẹ lên máy bay của anh trước. Di chuyển một ngôi nhà trong Star là một điều rất đơn giản. Ngôi nhà giữa các vì sao đều sử dụng vật liệu nhẹ. liên hệ với đội phá dỡ chuyên nghiệp có thể dễ dàng thay đổi ngôi nhà một nơi khác. Ngôi nhà của Moore River nằm ở rìa khu vực F và có đủ không gian trống để đặt tàu chiến của Arthur. Trong nháy mắt xuất hiện quái vật khổng lồ. Mạc Hà ngơ ngác tại chỗ. Hắn từng nhìn thấy tàu chiến tương tự trên tinh tế. Nhưng không có ai sánh bằng. Đây quả thực chính là tàu tình hạm trong mộng của con đực toàn tinh. Nó thực sự mát mẻ. Ba người hợp lực đem thương phụ thương mẫu chuyển đến trên tàu chiến. Mạc Hà thu thập đồ đạc của mình. Đội phá dỡ đã sớm ở bên cạnh chờ rất nhanh liền đem phòng Mạc Hà hoàn chỉnh rời ra khỏi mặt đất. Thương Chi chờ những người đó rời đi. Trực tiếp đem phòng ốc thu vào trong không gian thạch. Mạc Hà biết có không gian thạch loại vật này. Nhưng tận mắt nhìn thấy phòng 18 năm của mình cứ như vậy biến mất ở trước mắt vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn mấy cái nhẫn của Thương Chi. Quyết tâm sau này mình có tiền cũng phải đi mua một cái. Thương Chi chú ý tới ánh mắt của hắn. Nói, thích cái này. Mạc Hà chậm rãi gật đầu. Thương Chi cười nói, vậy ta tặng ngươi một cái. Mạc Hà từ chối, tôi không muốn. Thương Chi nhún nhún vai, thứ cô muốn tặng sẽ luôn tìm được một cái cớ đưa ra ngoài. Ba người lên tàu chiến, rất nhanh liền rời khỏi mặt đất. Mạc Hà đứng ở bên cửa sổ, nhìn nơi mình sinh hoạt mười mấy năm dần dần biến mất. Có chút chua xót, tuy rằng cuộc sống nơi đó cũng không vui vẻ. Nhưng là nơi mình cùng ba mẹ sinh sống. Mênh mông vô biên tinh hà. Chưa bao giờ nhìn thấy tinh thạch. Hết thảy là xa lạ nhưng lại tràn ngập lực hấp dẫn. Mạc Hà biết vận mệnh của mình từ giờ khắc này thay đổi. Mấy ngày nay ở hách tạp nhĩ tinh ăn đều là một ít đồ ăn nhanh. Rốt cục đến một nơi có thể nấu cơm. Thương Chi quyết định hảo hảo nấu một bữa. Bên trong không gian thạch chuẩn bị gà cùng heo đều chưa bắt đầu ăn. Thương Chi đem toàn bộ chân gà lấy xuống, bỏ vào trong lò nướng bốn cái đùi gà thơm ngon, làm một phần thịt xào ớt, đầu sư tử kho tàu, biết bọn họ thích thịt, lại làm một phần thịt kho tàu, thêm một phần canh thịt tạp hầm, vừa đủ. Mạc Hà thập phần có nhãn lực, bưng những thứ này ra bên ngoài. Đoàn Đoàn chính chính ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn những món ăn ổn định như núi Thái Sơn. Trên thực tế hắn đang khắc chế miệng điên cuồng tiết ra nước miếng. Yết hầu trượt lên xuống. Hắn còn tưởng rằng mì ăn đã là ngon nhất. Không nghĩ tới còn có ngon hơn. Ăn cơm đi. Mạc Hà vùi đầu khổ sở. Căn bản không chú ý tới bọn họ đang nói cái gì. Biết Thương Chi gọi hắn. Cái gì? Ông trượt mì vào miệng và đặt bát đũa xuống. Không có việc gì. Cậu tiếp tục ăn. Tôi chính là muốn hỏi cậu muốn tiếp tục đọc sách sao? Tôi chỉ đọc năm thứ hai của trường trung học và không tiếp tục đọc. Đều không thể sinh tồn. Làm sao còn tâm tư suy nghĩ cái khác? Thương Chi nhìn hắn vừa nói chuyện liền không ăn cơm. Đành phải nói. Ăn xong chúng ta trước rồi nói sau. Ba người đem thức ăn nấu ăn sạch sẽ. Sau bữa ăn tiêu thực, Thương Chi lại nhắc tới vấn đề vừa rồi nói trên bàn cơm. Mạc Hà, đừng nghĩ đến học phí. Em muốn đọc sách sao? Mạc Hà trần trừ gật đầu. Ta nghĩ, được, vậy sau khi chúng ta trở về sẽ tổ chức thi tuyển cho ngươi. Quyết định như vậy, Mạc Hà xem ra một chuyện trọng yếu như vậy. Thương Chi chỉ là một câu nói. Liền quyết định, Thương Chi, đem bá phụ bá mẫu mang về thần nông tinh hay là đi trung ương tinh? Trước tiên đi trung ương tinh xem một chút. Nếu cần tĩnh dưỡng thì mang về thần nông tinh. Hơn nữa cũng chuẩn bị mở một quán lẩu ở trung ương tinh. Ta vừa lúc đi xem. Mâu Tô cũng đã lâu không gặp. Không biết hắn sống như thế nào. Ta có hảo hảo nhìn Mâu Tô. Thương Chi cười nói. Tôi biết. Sao anh lại đáng yêu như vậy? Mạc Hà tránh tầm mắt. Hiện tại hai người bọn họ có loại bầu không khí dính dính. Nhìn hắn có chút ngượng ngùng. Người đẹp trai cho dù bị bóp mặt cũng vẫn đẹp trai như trước. Arthur nhớ lại những gì mẹ ông đã từng nói với anh ta. Khi một người phụ nữ nghĩ rằng bạn rất dễ thương, nó chứng minh rằng cô ấy thích bạn rất nhiều. Đúng vậy, hắn nhìn Thương Chi mỗi nơi đều rất đáng yêu. Ta ở trung ương tinh có một nhà. Người ở chỗ ta, Thương Chi lắc đầu, cô còn chưa chuẩn bị gặp phụ huynh. Arthur nghẹn và nói, cha mẹ tôi không có ở đây. Hả, được, vậy ta sẽ ở chỗ ngươi. Arthur nhìn ngứa ngáy, chọc má lúm đồng tiền của cô. Phải mất 2 ngày từ hách tạp nhĩ tinh đến Central Star. Arthur đậu tàu chiến trực tiếp trong khu vườn của ngôi nhà. Có thể ở trung ương tinh cái địa phương tấc đất tấc vàng này có được một hoa viên lớn như vậy. Cũng không phải có tiền liền có thể làm được. Cửa cabin mở ra và robot đã sẵn sàng chờ đợi bên dưới. Arthur giải thích, đây là những robot chăm sóc sức khỏe cao cấp nhất. Hãy để họ đến. Thương Chi rất tin tưởng robot. Chăm sóc bệnh nhân khẳng định còn chuyên nghiệp hơn cô. Robot cẩn thận đem thương phụ thương mẫu chuyển vào phòng đã sớm chuẩn bị sẵn. Lúc này Thương Chi mới hảo hảo nhìn thoáng qua cái đại hoa viên này. Nói là hoa viên, cơ bản không có hoa. Ngược lại trồng không ít cây. Đây cũng không phải là cây mô phỏng. Là cây thật, bên cạnh hoa viên là một biệt thự rất xa hoa. Ước chừng có 3 tầng. Lộ ra một cỗ hương vị tiền bạc. Có vẻ như Arthur giàu có hơn nhiều so với cô ấy nghĩ. Anh mua nhà này bao nhiêu? Nói ra một cái giá để làm cho cô ấy chết. Arthur nhớ lại và nói. Đây là tài sản tôi thừa kế. Và bây giờ giá thị trường là bao nhiêu tôi không biết. Bất quá ta còn có một tòa khác. So với cái này cũng không kém. Người muốn đi xem một chút sao? Thương Chi? Không, không cần thiết. Một tòa nhà đã làm cho khuôn mặt chua xót của cô ấy hoàn toàn thay đổi. Lại là một tòa nữa. Không, tôi không thể. Nàng cũng muốn kiếm tiền mua một biệt thự lớn như vậy. Bằng không liền xây một cái ở thần nông tinh. Địa bàn lớn như vậy là đủ rồi. Lại trở lại trung ương tinh. Nàng cũng không quên lúc trước mình vì sao phải rời khỏi nơi này. Lại nói tiếp, có lẽ nên đi xem thúc thúc tốt của mình. Lúc trước cha mẹ bị liên bang phán định tử vong. Với tư cách là người giám hộ mới của Thương Chi, Thương Tử Minh tự động kế thừa căn nhà kia. Hiện tại bọn họ còn sống. Dù sao cũng phải trả lại những thứ đó. Arthur, tôi có nên hủy bỏ thông báo tử vong của cha mẹ tôi trước không? Ta đã làm xong rồi. Không cần quan tâm, nghỉ ngơi thật tốt đi. Thương Chi nhịn không được cho hắn một cái sao. Bạn trai cẩn thận này muốn đi đâu tìm? Arthur ngơ ngác tại chỗ. Xúc cảm mềm mại trên mặt trải qua một thời gian dài không tan. Thật lâu sau, đầu ngón tay thô ráp sờ qua nơi vừa mới Thương Chi hôn môi. Nở nụ cười. Cách chương.